như thiên nữ tán hoa hai người đồng thời đứng dậy, bốn cánh tay đan xen, hóa thành khói xám, hướng. Một đại bồng cây tăm bao phủ quá hàng ngàn cây, cây tăm chưa rơi xuống đất, liền bị hai người đoạt cái không còn một mống sát sát sát sát theo ngón tay linh xảo địa qua lại. Hai tòa L.E. cây tăm dựng tháp cao như sau mưa xuân dần, vụt lên từ mặt đất, không ngừng đột phá mơ y cao sau 3 phút, hai người đồng thời ngừng lại động tác, ngừng thở cho tới giờ khắc này, mới có thừa lực liếc mắt nhìn đối phương tác phẩm lý diệu dựng cây tăm tháp, cái bệ là bắt giác hình thoi, trung bộ là tỉnh chưa kết. Cấu, trên cu nở dê nhưng là tam giác lều vải hình dạng, trên chóp tháp tra lại trực tiểu kiểu địa đâm một cây tăm, dường như cột thu lôi. Dùng để tăng cường độ cao tính cả cây na ít cột thu lôi, tổng thể độ cao vượt qua 50 cm, kết cấu vô cùng vững chắc. Nếu như không phải cây tăm dùng hết, cha lại có thể đi lên tiếp tục dựng Giang Thiểu Dương cây tăm tháp, nhưng là như cây ngô cây gậy giống như vậy, toàn thân tròn trịa, bốn phía mở ra 3 cái bất quy tắc lỗ thủng, nhìn ở xem bốn phía hở, lão đà lão đảo ta tháp, thấp tháng 2 năm 7 cm Giang Thiểu Dương âm thanh tràn ngập vũ rũ. Nhưng cũng chen lẫn một vệt vi diệu hưng phấn là loại kia rốt cục gặp phải đáng giá toàn lực một trận chiến đối thủ, từ cốt tủy nơi sâu xa tản mát ra khát máu khí tức tiếp đó, kiểm tra vững chắc độ đi.